Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lên cao. Ở Yên Vũ Châu thỉnh thoảng truyền đến tiếng mèo kêu nhỏ vụn. Triệu Nhị vừa ôm mèo con, vừa cẩn thận cho mèo uống sữa. Quay lại thấy Ngô Ấu Ninh đang chơi đùa vui vẻ với Lê Lê. Triệu Nhị không khỏi oán thầm. Điện hạ đừng cho nó ăn nữa. Hôm nay Lê Lê đã ăn 3 con cá khô. Nếu ăn thêm sợ ngày mai không đi nổi đâu. Lê Lê như hiểu như không. Không hài lòng. Meo meo. Một tiếng. Nhưng tiếc là móng vuốt mềm mại không có chút khí thế nào. Triệu Nhị khẽ hừ một tiếng. Cười nhạo. Trên đời này sao có một mẫu thân như vậy. Ngay cả con mình cũng không thèm chăm. Nói xong. Lại nhẹ nhàng đặt mèo con vào lòng. Bảo tỷ nữ chăm sóc cho tốt. Triệu Nhị theo Ngô Ấu Ninh đi ra ngoài. Cả hai đều diện trang phục lụa là. Tóc búi vân đôi thúy. Chiếc quạt tơ tằm nhũ vàng trong tay nhẹ nhàng lay động. Triệu Nhị cười tươi. Xuyên qua bức bình phòng làm tường xây ở cổng. Đi vào sương phòng. Những thứ điện hạ muốn trước đó. Ta đã tìm cho điện hạ. Điện hạ xem có thích không. Vừa dứt lời. Tỷ nữ bưng một khay gỗ sơn lên, bên trong là một đống sách cổ và thơ ca được gói kỹ lưỡng. Mở lớp vỏ ngoài in hình, kinh thi, và, trung dung, bên trong lại là những cuốn thoại bản đang được phổ biến rộng rãi ở kinh thành. Trên giường có một chiếc gối bằng lụa xanh mới không cũ. Bên dưới là bàn tròn hình hoa mai, lồng sông đặt trước giường, tỷ nữ nhẹ nhàng vào phòng. Thả nhẹ tay nhẹ chân thêm bánh hương cho Triệu Nhị và Ngô Ấu Ninh. Rồi lặng lẽ lui ra. Trong nhà, trưởng bối quản lý rất nghiêm khắc. Không bao giờ cho con cháu xem tạp thư du ký. Những quyển thoại bản này cũng là do Triệu Nhị lén lút nhờ tỷ nữ tìm mua ở bên ngoài về. Ngô Ấu Ninh dương mắt tò mò. Chỉ để như vậy, người không sợ Triệu lão gia thấy sao? Trước đây thì đương nhiên không thể. Triệu Nhị nheo mắt, cười tích ưu, giờ ta đã được hưởng phúc từ Lê Lê, cũng có được vật ngự ban. Nàng ta vỗ nhẹ lên bàn sách, người nghĩ ta thường giấu chúng ở đâu? Tất cả đều giấu dưới lồng mèo của Lê Lê. Triệu lão gia thấy lồng mèo được ngự ban thì hận không thể quỳ xuống bái lại. Đâu dám có gan tiến lại kiểm tra một chút. Triệu Nhị hào phóng đẩy quyển thoại bản về phía Ngô Ấu Ninh. Những thứ này ta đã xem qua. Nếu điện hạ thích, cứ mang đi là được. Trong tranh có hình cuộc gặp gỡ của chức nữ trên cầu Hỷ Thước. Hồ Yêu vì báo ân mà mất mạng. Bạch Nương Tử đại chiến với Pháp Hải. Nước ngập Kim Sơn. Triệu Nhị hai tay ôm mặt. Do dự nói, kết cục của những chuyện này không tốt lắm. Không bằng điện hạ xem cái khác đi. Ngô Ấu Ninh từ quyển thoại bản ngẩng đầu lên. Ánh mắt mơ hồ không hiểu. Tại sao? Không tốt. Nàng còn muốn từ quyển thoại bản mà học hỏi kinh nghiệm. Xem thư sinh làm thế nào để khiến Cửu Vĩ Hồ cười. Nàng có thể học hỏi áp dụng vào Thẩm Kinh Châu. Quyển thoại bản khép lại. Ngô Ấu Ninh khiêm tốn thỉnh giáo. Kết cục của Bạch Nương Tử cũng không tốt sao? Triệu Nhị suy nghĩ một lúc. Trầm ngâm nói. Người và yêu khác nhau. Làm sao có kết quả tốt được? Nếu Bạch Nương Tử dừng lại sớm, sớm chia tay với Hứa Tiên, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục như vậy. Có thể nàng ấy còn tu luyện thành tiên nữa. Người là người, yêu là yêu, ở bên nhau đã trái với thiên mệnh. Từ xưa đến nay, không có cặp nào có kết cục tốt. Vẫn nên chia tay sớm thì hơn, tránh phát sinh những chuyện phiền phức. Đầu ngón tay của Ngô Ấu Ninh run rẩy. Vậy nếu là người và quỷ thì sao? Chữ quỷ gần như được bật ra hơi thở. Triệu Nhị suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Nàng ta mở to mắt. Người và quỷ chẳng phải là âm dương cách biệt sao? Sao có thể nói chung một chuyện? Nàng ta chậm rãi mở to mắt. Suy nghĩ về ý nghĩa trong lời Ngô Ấu Ninh. Điện hạ nói không phải là minh hôn đấy chứ? Triệu Nhị nhíu mày, cái này cũng quá đáng sợ phải không? ta nghe mà thấy trong lòng hoang mang. Ánh nắng xuyên qua màn ngăn, Ngô Ấu Ninh ngồi trong bóng râm, nàng thì thầm như tự nói với mình, sẽ không có ai thích sao? Triệu Nhị nghĩ rằng Ngô Ấu Ninh đang hỏi về minh hôn. Sợ hãi ôm chặt ngực, thẳng thắn nói, nào có ai thích cái này đâu. Quá xui xẻo, ngày thu ấm áp, mặt trời ngả về tây, trên bậc đá xanh rơi đầy ánh vàng. Thẩm Kinh Châu vừa từ khu săn bê, á, N trở về, thay bộ trường bào khác. Hắn gọi Lưu Lận đến, để thay thuốc cánh tay. Ba ngày qua, vết thương ghê gớm trên tay Thẩm Kinh Châu không còn gì máu. Có dấu hiệu bắt đầu kết vảy. Lưu Lận thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Kinh Châu dương mắt, ánh nhìn rơi vào Đa Phúc. Có ý chỉ, mọi khi vào thời điểm này, Ngô Ấu Ninh đã chạy qua hành lang gỗ mun, nhưng giờ đây lại không thấy bóng dáng. Đa Phúc hiểu ý, tiến lên. Bệ hạ, điện hạ từ Yên Vũ Châu trở về, đã ở trong Noãn Các. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Thân thể của nàng ấy không khỏe sao? Nói xong, hắn đi về phía tẩm điện. Đa Phúc vội vàng theo sau. Nô tài cũng không biết, chỉ là điện hạ nhờ người chuyển lời. Nói, Thẩm Kinh Châu ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Đa Phúc nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất. Điện hạ nói hôm nay nàng ấy không muốn gặp bệ hạ. Câu này nghe quen thuộc. Thẩm Kinh Châu cười lạnh một tiếng, ngón tay cầm ban chỉ ngọc bích tháo ra rồi đeo lại. Hôm nay không muốn gặp ta? Vậy, ngày mai thì sao? Đa Phúc run rẩy, cúi đầu quỳ xuống, mồ hôi đổ như mưa. Thẩm Kinh Châu lạnh giọng, nói, Đa Phúc giọng run rẩy như cái sàng. Ông ta ngẩng mặt lên, muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ hận mình không phải là kẻ câm. Không cần truyền lời, ông ta không dám giấu giếm. Từng chữ từng câu nói thật, mỗi bước mỗi xa, điện hạ nói, ngày mai cũng không muốn. Cách chương.